Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 36, đệ 36 chương sự tình làm lớn. 1, chương 36 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang, anh mang khi nhưng mà. Lại như thế nào khó có thể tin? Truy nghi từ Quý Tuấn chỉ đến Phản Băng cũng không thể không tiếp thu cái này hiện thực. Chính là này cẩu so chân tướng. Cư nhiên thật TMD như vậy thượng viện tuyến, Quý Tuấn chỉ bỗng nhiên biến sắc. Mau, nhìn xem rốt cuộc là này đó viện tuyến. Phản Băng cũng sắc mặt biến đến khó coi. Nàng nhanh chóng điểm vào lựa chọn rạp chiếu phim giao diện. Một cái thành thị mà lựa chọn. Thêm tổng, cư nhiên linh tinh vụn vặt thêm lên. Có gần 1000 ra rạp chiếu phim. Hơn nữa. Cư nhiên toàn bộ là tinh ảnh kỳ hạ rạp chiếu phim. Đây là Bác Nhã trên dưới tuyệt đối không thể tiếp thu. Lúc này đây Bác Nhã cùng Hướng Minh cá nhân đầu nhập lớn như vậy tài nguyên. Có thể nói lại ra người lại xuất lực, không chỉ là vì truy nghi này một bộ phiến tử mà thôi. Càng là có lớn hơn nữa kế hoạch truy nghi lại là La Tinh hoàn toàn diện hợp tác bắt đầu. Bác Nhã bên trong. Hướng Minh thậm chí Hướng Hàm Tình bản thân đều có danh tiếng. Cũng có tiền, sở dĩ lựa chọn tinh hoàn. Rất lớn một nguyên nhân, là đối phương có thành thục chế tác đoàn đội, có phát hành con đường, có viện tuyến, cùng Bác Nhã có thể nói hoàn mỹ bổ sung cho nhau. Nhưng hiện tại, tình ảnh đây là có ý tứ gì? Cư nhiên duy trì chân tướng làm cái gì đoàn mua đặt bao hết? Thọc người một nhà một đao. Truy nghi cùng chân tướng trước sau chân biên kịch đều là cùng cá nhân. Đề tài từ đầu tới đuôi đụng phải cái hoàn toàn. Nữ chủ huyền nghi phiến. Tình ảnh tuy rằng không có nói cho cái gì bài phiến. Nhưng này không phải cung cấp với lấy ra viện tuyến tài nguyên đi chợ địch. Phản Băng nhìn Quý Tuấn Trì cùng Dụ Hoài Dĩnh liếc mắt một cái. Trong lòng càng phức tạp. Ngày hôm qua Nhan Tô Tô kia hai chương động đồ sau lưng chuyên nghiệp lại quen thuộc thủ pháp. Một kết hợp hôm nay tinh ảnh cùng chân tướng hợp tác. Đột nhiên liền có giải thích, kia hai chương động đồ có thể nói là, làm đề tài nhiệt độ vẫn luôn thiêu hôm nay. Đồng thời nhóm lửa truy nghi cùng chân tướng, nghiêm tổng chiêu thức ấy thật đúng là cao. Minh tu sạn đạo ám độ trần thương. Nào tay đều không bồi, nhưng Quý Dụ hai người đều là Bác Nhã người. Phản Băng là tinh hoàn công nhân, chẳng sợ lâm thời ở truy nghi hạng mục tổ nghe Quý Tuấn Trì. Nhưng trong lòng lại đắn đo đến rõ ràng chính mình là bên kia người. Chuyện này nàng đương nhiên sẽ không nói, theo sắc trời trở tối. Trên mạng lưu lượng kế tiếp bò lên, Quý Tuấn Trì sắc mặt khó coi mà không ngừng đổi mới giao diện. Mặt trên không ngừng bắn ra ích thị A thương trường sáng mai 10 giờ đã thành đoàn. Họ thành đông khu ngày mai buổi chiều 2 điểm đã thành đoàn. Ngoặc kép, Quý Tuấn chỉ nhìn kia không ngừng quay cuồng thành đoàn tin tức. Trong lòng lo âu vô cùng lo lắng, viện tuyến vốn dĩ liền cường thế. Đối phương là tinh hoàn nội thực quyền nhân vật, hắn cũng không dám trực tiếp hưng sư vấn tội, chỉ có thể kiềm chế hạ hỏa khí. Một nhìn bên cạnh Dụ Hoài Dĩnh, linh quang chợt lóe, hắn suy nghĩ một cái cực hảo lấy cớ, hắn nhìn một bên tức giận đến không được Dụ Hoài Dĩnh nói. Dụ giám đốc, ngươi yên tâm, chuyện này ta nhất định giúp Tình Tình thảo cái cách nói. Ngươi từ từ, ta hiện tại liền đi hỏi, Dụ Hoài Dĩnh nhìn hắn một cái. Thầm nghĩ, cuối cùng không có uổng phí Hướng tổng một phen nâng đỡ Quý Tuấn Trì cấp nghiêm tranh đánh qua đi. Nghiêm tổng, ai ra, hôm nay bắt đầu chiếu chính là làm phiền ngài. Hiện tại thông cái điện thoại không quấy rầy ngài đi. Phản Băng ở bên cạnh nghe, trong lòng tưởng, người nếu có thể ở nghiêm tổng trên tay chiếm được chỗ tốt ta tính ngươi nghiêu bức Quý Tuấn Trì khẩu. Khí mang theo thân thiết oán giận, ai, ngài cũng là biết đến. Ngày hôm qua từ lần đầu bắt đầu, dư luận lôi kéo chân tướng cái kia nữ chính cùng Tình Tình cùng nhau. Nàng liền rất khổ sở, hôm nay chúng ta lại nhìn đến chân tướng cư nhiên thượng viện tuyến. Nói là cái gì đặt bao hết, nghiêm tổng, Tình Tình đối có thể cùng tinh hoàn hợp tác truy nghi chính là ôm rất lớn nhiệt tình. Này hiện tại, Nàng rất đả kích Nghiêm Tranh là người nào. Hắn viện tuyến bài phiến. Đừng nói truy nghi cùng chân tướng. Đuổi kịp Tết âm lịch tiết mục mừng năm mới thời điểm. 4 năm cái đại chế tác đồng thời đâm xe. Xé bức có thể làm này vòng đỉnh cấp các đại lão trực tiếp kết cục. Có thể xé đến nửa cái vòng đều run tam run. Bài phiến không giống nhau đến bài đi xuống. Huống chi điện thoại kia đầu chỉ là Quý Tuấn Trì, Nghiêm Tranh nghi hoặc nói. Hướng tiểu thư như thế nào không cao hứng. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, mới ngữ khí bừng tỉnh nói. Nga, ngài là nói cái kia đặt bao hết chiếu phim. Phía trước bọn họ hội báo chỉ nói là ở trên mạng thử xem đặt bao hết chiếu phim à. Như thế nào, chẳng lẽ ảnh hưởng truy nghi bình thường bài phiến. Hắn ngữ khí lập tức trầm xuống. Quý tổng, người yên tâm, ta lập tức đi tìm hiểu tình huống. Truy nghi là năm nay tập đoàn đại hạng mục. Lê tổng hôm nay rạng sáng đều còn ở tự mình hỏi đến bài phiến xuất. Tình ảnh kiên quyết sẽ ở tuyên phát thượng chấp hành tập đoàn ý chí. Nếu có người dám vi phạm tập đoàn chiến lược, ta nhất định nghiêm túc xử lý. Nghe thế nghiêm khắc khẩu khí. Quý Tuấn chỉ ở kia đầu nhất thời có chút lăng, ảnh hưởng truy nghi bài phiến. Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút, tuy rằng có tinh ảnh gần 1.000 ra viện tuyến, nhưng những cái đó thời gian đoạn cùng địa điểm, giống như đều không phải cái gì đứng đầu địa điểm. Nếu Nghiêm Tranh thanh thế to lớn đi tra xét, cuối cùng cùng truy nghi bài phiến không có một mao tiền quan hệ. Kia việc này như thế nào xong việc? Đúng lúc này. Hướng Hàm Tình lại là vô cùng cao hứng mà chạy tới. Hôm nay phòng bán vé quá 5.000 vạn. Truy nghi đầu ngày phòng bán vé cùng bài phiến cùng một nhịp thở. Phòng bán vé có thể quá 5.000 vạn. Đủ để chứng minh tuyệt đối không thể nào đại quy mô ảnh hưởng bài phiến. Quý Tuấn chỉ lập tức một. Đầu mồ hôi lạnh, vội vàng chật vật nói. Không không không, Nghiêm Tổng, ta không phải nói ảnh hưởng truy nghi bài phiến. Nghiêm Tranh kia đầu 10 phần nghi hoặc khó hiểu, ta đây liền không rõ quý tổng, đặt bao hết chiếu phim, đây là tinh ảnh vẫn luôn đều có nghiệp vụ à. Quý Tuấn chỉ cứng họng. Nhìn Hướng Hàm Tình nguyên bản tươi cười rạng rỡ gương mặt nhìn đến kia đoàn mua giao diện bỗng. Nhiên trầm xuống dưới, vị này Nghiêm Tổng, thật là tích thủy không lộ, không có ảnh hưởng truy nghi bài phiến, hắn này thông điện thoại căn bản chính là vô cớ xuất binh. Muốn như thế nào hưng sư vấn tội? Quý Tuấn Trì chỉ có thể cười khổ nói. Cảm ơn Nghiêm Tổng vẫn luôn duy trì truy nghi. Ta chỉ là lo lắng chân tướng đặt bao hết sẽ ảnh hưởng truy nghi ghế trên suất. Nghiêm Tranh bên kia chỉ là ha ha cười. Quý Tổng, này ngài không cần lo lắng. Ngày hôm qua đầu tràng ghế trên suất ra tới. So với chúng ta dự đánh giá còn cao 13%. Hôm nay thật khi phòng bán vé cũng đã đột phá 5.000 vạn. Đủ để thuyết minh Hướng Tổng cùng Hướng Tiểu Thư cha con liên hợp phòng bán vé kêu gọi lực. Chúng ta đối truy nghi phòng bán vé có tin tưởng. Quý Tuấn chỉ cái chán hãn là thật sự muốn xuống dưới. Hắn không nghĩ tới, tình ảnh đối phòng bán vé khống chế có thể làm được trình độ như vậy. Liền ghế trên suất đều có thể như vậy tinh chuẩn mà đoán trước truy tung. Nhưng cái này ghế trên suất như thế nào tới? Hắn đương nhiên biết, nhưng Bác Nhã không thể vẫn luôn đầu tiền đi mua tòa suất. Nếu mặt sau bởi vì chân tướng thượng viện tuyến làm cho truy nghi ghế trên suất trượt xuống. Kia giai đoạn trước những việc này còn đâu được sao? Quý Tuấn chỉ không dám nói thêm gì nữa. Hắn cảm thấy chuyện này mơ hồ đã vượt qua hắn nắm giữ. Muốn nhanh chóng báo cấp Hướng Tổng, Hướng Hàm Tình ở một bên đương nhiên là không cao hứng. Nàng thượng viện tuyến, Nhan Tô Tô không có có thể thượng, liền tính cùng nhau đi rồi thảm đỏ. Này vốn dĩ chính là cách biệt một trời. Hiện tại này tính cái gì? Chính là tưởng tượng đến chân tướng sản xuất, Hướng Hàm Tình lại có chút suy sụp. Phòng bán vé phá tan 5.000 vạn mang đến vui sướng cũng không còn sót lại chút gì, mà cùng thời. Khác đó, treo điện thoại Nghiêm Tranh tùy ý nhìn thoáng qua chân tướng đặt bao hết số liệu. Nha, lúc này mới bao lâu? Rối tinh rối mù cũng đã bao vài trăm tràng đi ra ngoài. Cái này số liệu làm Nghiêm Tranh phi thường cao hứng, cái này số liệu cùng truy nghi bài phiến. đương nhiên không thể so. Truy nghi chỉ là hôm nay liền an bài gần 2 vạn trang. Trong đó tinh ảnh chính mình dưới trướng viện tuyến chiếm hơn phân nửa, nhưng là chân tướng lúc này mới vừa thượng tuyến tuyên truyền. Hơn nữa tựa như Nghiêm Tranh ở trong điện thoại nói, Truy nghi bài phiến là ưu tiên bảo đảm. Mở ra cung chân tướng đặt bao hết buổi diễn đều thị phi trung tâm buổi diễn, rạp chiếu phim kinh. Doanh, điền sản phí tổn, nhân viên phí tổn đều là mỗi tháng cố định, mà một nhà rạp chiếu phim, mỗi tháng có thể chiếu phim buổi diễn cũng là cố định. Phí tổn gánh vác đến mỗi cái buổi diễn thượng đều là giống nhau. Giả thiết một tháng phí tổn 100 vạn, có thể bài phiến buổi diễn là 1.000 lần. Kia một cái buổi diễn phí tổn chính là 1.000, dù sao một cái thời gian đoạn, một cái phòng chiếu phim, mặc kệ có bao nhiêu khách nhân tới, ít nhất 1.000 khối phí tổn liền đi ra ngoài, nhưng các buổi diễn kiếm tiền năng lực lại là có. Khác biệt, có buổi diễn ghế trên suất chính là tương đối cao, tỉ như thứ 6 đến chủ nhật buổi tối 5:00, 12:00. Không không hoàng kim thời gian đoạn phiếu khẳng định sau thời gian làm việc ban ngày hảo bán. Ghế trên suất cao, tự nhiên kiếm tiền liền nhiều. Đây là trung tâm buổi diễn, ngoài ra, rạp chiếu phim bản thân chịu giới hạn trong khu vực, dân cư, giao thông, khai phá trình độ, bản thân cũng có ưu thứ chi phân. Có rạp chiếu phim lượng người tương đối thiếu, tự nhiên ghế trên suất thấp, kiếm tiền thiếu, lúc này đây. Bởi vì Truy nghi có tinh hoàn đầu tư, tình ảnh tự nhiên toàn lực duy trì, trung tâm buổi diễn toàn bộ bài cho Truy nghi, mà mở ra cung chân tướng đều là một ít bản thân ghế trên suất phi thường lãnh. Vốn dĩ liền không thế nào kiếm tiền buổi diễn, hoặc là địa điểm có điểm thiên, hoặc là thời gian có điểm ít lưu ý, nguyên nhân chính là vì như vậy, Nghiêm Tranh mới có thể như vậy cao hứng, rốt cuộc. Chân tướng mở ra đoàn mua lúc này mới bao lâu, đặt bao hết số lượng cư nhiên đã nhiều như vậy. Phải biết rằng, này đó đều là nguyên bản ổn định bồi tiền buổi diễn. Hiện tại đều trực tiếp tịnh kiếm lời. Hơn nữa, còn không cần giống Truy nghi như vậy phiến tử, đầu nhập vào đại lượng tuyên truyền tài nguyên. Từ đầu tư hồi báo suất đi lên xem, quả thực là lại hảo cũng không có sinh ý. Nghiêm Tranh đương nhiên sẽ không vì này mấy trăm chàng vạn mệt vì doanh mấy chục vạn cao hứng. Thành như vậy, hắn nhìn đến, là Hoắc Lang nói thương nghiệp hình thức tính khả thi. Nếu kỳ hạ viện tuyến sở hữu phi trung tâm buổi diễn đều có thể áp dụng như vậy phương thức kinh. Doanh, kia sẽ là viện tuyến một lần thương nghiệp biến cách bất quá. Nghiêm Tranh tùy thời lại phản ứng lại đây. Hiện tại nói này đó. Gắn liền với thời gian thượng sớm, chân tướng lần này nhiệt xào bản thân liền có ngẫu nhiên. Trước xem chân tướng hậu kỳ biểu hiện như thế nào lại nói. Dù sao, ước định thời gian chính là 10 ngày. 10 ngày lúc sau, chân tướng sẽ ở Trúc Tử video chiếu phim. Tới rồi lúc ấy, đề tài nhiệt độ còn có thể hay không có như vậy lực ảnh hưởng. Làm người xem nguyện ý lựa chọn này đó phi trung tâm buổi diễn. Đều vẫn là không biết bao nhiêu, nhưng là, bất luận Nghiêm Tranh như thế nào thiết tưởng, cũng không nghĩ tới, sự tình phát triển xa xa vượt qua hắn đoán trước. Ngày kế buổi sáng, nhóm đầu tiên xem xong chân tướng người xem, bọn họ rất nhiều người đều trước nay không lựa chọn thời gian này điểm ra cửa xem qua điện ảnh. Nhìn đến diễn chức nhân viên biểu thời điểm, đều cảm thấy có điểm hoảng hốt ngay sau đó. Một cái thính người ngồi ở chỗ ngồi lẫn nhau nhìn, bỗng nhiên liền tạc lên, Nima này hung phạm làm lão tử nổi da gà đều đi lên. Cái kia diễn viên là ai? Kỹ thuật diễn thật sự tạc nứt, ta xem nàng bị đầu heo đánh thời điểm, thật sự cho rằng nàng chỉ là một cái bình thường trạm phố nữ. Đúng đúng đúng, Nhan Chân cùng Vưu Bình đấu lâu như vậy. Ta cho rằng hắn đền tội thời điểm liền phải toàn tan hát. Lão tử khí đều tùng, Nima cư nhiên còn có một cái boss. Sợ tới mức lão tử thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Cái kia giả trinh, ta thật sự vẫn luôn cho rằng nàng chỉ là đầu heo lão bà. Nhìn đến Vưu Bình bắt cóc nàng thời điểm, ta còn thật lòng thực lòng mà cảm thấy nàng hảo mệnh khổ hảo đáng thương. Ni ma nàng cư nhiên tâm lý khống chế Vưu Bình. Cái này, thật sự thật là đáng sợ. Ta cảm thấy Vưu Bình kỳ thật chân ái vẫn là Lý Lợi. Hắn chỉ là không có cách nào tránh thoát Giả Trinh khống chế. Thống khổ gút mắt bên trong mới có thể làm như vậy lựa chọn. Ai, hắn một người ở chân tướng trấn nhỏ loại địa phương kia. Không có người nhà, không có thân phận, cái gì cũng không có. Chỉ có Giả Trinh đã cho hắn ấm áp. Ô ô, người như vậy một dạng ta hảo muốn khóc. Bất quá, ta còn là có điểm xem không hiểu. Nhan Chân là thấy thế nào ra Giả Trinh mới hung phạm. Bên cạnh lập tức có Huyền Nghi Kịch Mê cung cấp một tầng tầng manh mối. Lý Lợi dược phẩm, Vưu Bình mâu thuẫn điểm bla bla bla lúc này. Đột nhiên có người thình lình nói một câu. Nhưng ta cảm thấy, Giả Trinh giống như không phải hung phạm mơ siêu ảnh đại sành. Khí thế ngất trời không khí đột nhiên kết băng, vị này đại thần đau khổ suy tư. Các ngươi có nhớ hay không? Nhan Chân từ Giả Trinh trên tay cuối cùng cầm đi một cái thứ gì à? Ta cũng nghĩ tới, ở bên trong thời điểm, Giả Trinh lần đầu tiên lên sân khấu thời điểm, cái kia đánh dấu xuất hiện quá. Còn có một cái soái ca bóng dáng. Nói chuyện chính là cái kia liền Nhan Chân thấy thế nào xuyên Giả Trinh cũng không biết muội. Tử toàn thính người đều nhìn nàng, nàng lập tức tạc mao. Làm sao vậy? Ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm soái ca bóng dáng. Một cái đại ca đột nhiên đứng lên. À, lão tử muốn lại bao một hồi. Cùng ngày, thăng không thấy chân tướng không tính xem qua Huyền Nghi thăng soát bạo điện ảnh đề tài. Hết chương.